Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, sinh nhật vui vẻ, hạ, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, tay đơn cửa hàng cửa nam nhập khẩu, Viên Viên mở ra hai tay ôm lấy nữ nữ, đưa lên chúc phúc, sinh nhật vui vẻ, nữ nữ ôm ngược trở về, cảm ơn. Đứng ở một bên La Khải cùng Trần Uyển bèn nhìn nhau cười. Trần Uyển ngồi chồm hổm xuống. Nàng từ tay cầm trong túi lấy ra một kiện hồng nhạt tới áo lông. Nói, nữ nữ, đây là A-di tặng cho ngươi tới quà sinh nhật. Ngươi xem một chút có thích hay không? Cái này áo lông là Trần Uyển lợi dụng thời gian nghỉ ngơi. Vì nữ nữ bệnh, phí nàng vô cùng nhiều công phu. Áo lông bên ngoài dán tới cánh hoa, đều là dùng kim móc một châm một đường móc câu ra. Nữ nữ nhu thuận, cảm ơn A-di, Trần Uyển cười sờ lên đầu của nàng. Sau đó đứng lên nói với La Khải, bộ y phục này dùng chính là lông dê tuyến, cho nên không thể thả đến trong máy giặt quần áo tẩy. La Khải gật gật đầu, ta biết, cảm ơn, một kiện áo lông không đáng bao nhiêu tiền. Quan trọng chính là Trần Uyển đối với nữ nữ tới phần này tâm ý. Trần Uyển nói, vậy Viên Viên liền nhờ cậy ngươi rồi. La Khải cười nói, yên tâm đi, buổi tối ta như cũ đem nàng đưa về đến cửa tiểu khu. Trần Uyển cùng nữ nữ cáo từ, nữ nữ gặp lại, sinh nhật vui vẻ, nữ nữ phất tay, A-di gặp lại, đưa mắt nhìn Trần Uyển sau khi rời khỏi. La Khải nói với nữ nữ, chúng ta cùng Viên Viên muội muội cùng đi a. Hôm nay là nữ nữ tới sinh nhật. La Khải thương nàng một ngày. Buổi sáng xem hết kéo cờ nghi thức. La Khải hỏi nữ nữ muốn đi nơi nào chơi. Kết quả nữ nữ trả lời là muốn nhìn biển rộng. Bây giờ nhìn biển rộng thật sự có điểm độ khó. Kinh thành cũng không ven biển. Muốn nhìn hai chạy đến biển Tân đi. Mặc dù nói cự ly cũng không tính rất xa, bất quá thiên này khí chạy tới chỗ đó tới bờ biển gọi là bị tội. Chân chính tới biển rộng, còn phải đi Quỳnh Tỉnh nhìn, cho nên cuối cùng La Khải mang nữ nữ đi kinh thành tới Hải Dương thế giới. Tại nơi này chơi hơn nữa ngày thời gian, kinh thành Hải Dương thế giới vẫn rất thú vị, nàng khiến cho vô cùng vui vẻ. Mà bây giờ La Khải là tới tiếp Viên Viên cùng đi Tây Ngoại Ô thôn trong nhà. Một chỗ qua nữ nữ tới sinh nhật yến hội, lái xe mang theo hai cái tiểu gia hỏa. La Khải trở lại trong nhà, lúc này trời đã tối xuống. Hoa, vừa mới vào cửa, nữ nữ đã bị trước mắt tới một màn này cho kinh sợ ngây người. Cái miệng nhỏ nhắn trương đến lão đại, tài rời đi hơn nữa ngày thời gian. Nàng đều nhanh nhận thức không ra nhà của mình, chỉ thấy sân nhỏ tới phía trên kéo từng mảnh tới ngày lễ đèn màu. Đủ mọi màu sắc địa lập lòe hào quang, hai bên tới trên vách tường dắt sâu sắc tới khí cầu. Còn có một gốc cây khoác lụa hồng treo lục tới cây thông Noel đứng sừng sững tại góc hẻo lánh. Mái nhà cong, có dán, chúc nữ nữ sinh nhật vui vẻ. Chữ tới đèn lồng đặc biệt bắt mắt. Vô số ánh đèn hòa lẫn, đem nơi này biến thành cổ tích bên trong thế giới. Phảng phất kỳ tích, cùng nữ nữ một chỗ tiến vào Viên Viên cũng nhìn ngây người. Thật xinh đẹp a, gâu gâu, A Hoàng hấp tấp địa chạy qua. Cái thứ nhất nghênh tiếp tiểu thọ tinh đến, La Khải cười hỏi, thích không? Đây là thúc thúc cùng các tỷ tỷ vì ngươi tới sinh nhật đặc biệt bố trí được. Nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc. Thích, nàng quả thật thật là vui. Mà lúc này, lão Hắc, bàn đức, hầu tử, đồng đồng còn có xào xào đều tại trong phòng khách. Mọi người vây quanh bày đầy mỹ vị món ngon tới bàn ăn. Liền chờ La Khải cùng nữ nữ tới trở về. Nữ nữ. Sinh nhật vui vẻ, tất cả mọi người đồng thời vì nữ nữ đưa lên sinh nhật chúc phúc. Còn có quà sinh nhật, lão Hắc đưa nữ nữ một máy cứng nhắc computer, mực nước màu bình không bị thương mắt tới mới nhất khoản. giá trị tương đối xa xỉ. Bàn Đức đưa chính là một cỗ nhi đồng vùng núi xe. Đại nhãn hiệu cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Hầu tử đưa nàng một bộ tinh mỹ tới dụng cụ vẽ tranh. Mà đồng đồng tới lễ vật tương đối khoa trương, là một cái so với nữ nữ cao hơn không ít con rối gấu. Về phần xào xào, bánh sinh nhật là nàng mua, lễ vật bất đồng, giá trị cũng bất đồng, nhưng mọi người chúc phúc tới tâm ý là hoàn toàn tương đồng. Chưa từng cao thấp chi phân, thúc đẩy á, đêm nay tới tiểu thọ tinh ngồi ở chủ vị, mọi người như ông sao vây quanh ông trăng vây quanh nàng. Một chỗ hưởng dụng bữa này phong phú tới sinh nhật tiệc tối. Đồng đồng một bên cho nữ nữ cùng viên viên đĩa rau. Vừa nói, các người không muốn ăn được quá no bụng, đợi lát nữa còn có tốt hơn ăn bánh ngọt đó. Nữ nữ cùng viên viên trong miệng bị đồ ăn nhét đến tràn đầy. Liên tục gật đầu, bánh ngọt lúc nhiên là món ngon nhất. Bữa tối ăn vào không sai biệt lắm. Mọi người cùng nhau động thủ đem canh thừa thịt nguội lui xuống. Xào xào thay đổi sạch sẽ tới khăn trải bàn. Đem bánh sinh nhật bày tại trên bàn. Trong phòng khách tới đèn toàn bộ đóng. Một chi đón lấy một chi tới ngọn nến bị điểm đốt. Cắm ở đại bánh ngọt phía trên. Tương hoa quả phác họa tới. Chúc nữ nữ 6 tuổi sinh nhật vui vẻ. Tới chữ rất đáng chú ý. Đồng đồng đem thứ 6 chi. Cũng là cuối cùng một chi sinh nhật ngọn nến chen vào. Nàng nói với viên viên. Viên viên, người tới trước vì nữ nữ tỷ tỷ hát sinh nhật vui vẻ ca được không nào? Hào, viên viên rất sung sướng. Lập tức vỗ tay hát nói. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nàng hát đi âm. Nhịp cũng không đúng, nhưng không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì bao gồm La Khải ở trong tới tất cả mọi người cùng theo một lúc hát. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Chập chờn tới ánh nến chiếu rọi lấy nữ nữ hồng phác phác khuôn mặt. Nàng trong đôi mắt tới vui sướng phảng phất muốn tràn đầy xuất ra. Chúc nữ nữ sinh nhật vui vẻ. Đồng đồng hát xong một câu cuối cùng. Sau đó nói với nữ nữ. Ngươi bây giờ có thể hứa nguyện. Hứa nguyện. Nữ nữ ngược lại là xem qua sinh nhật hứa nguyện là chuyện gì xảy ra. Nàng học cổ tích trong sách tới bộ dáng, chắp tay trước ngực lại nắm chặt nắm tay nhỏ. Sau đó nhắm mắt lại. Đối với sinh nhật ngọn nến bắt đầu hứa nguyện. Sau một lúc lâu, nàng mở mắt. Đồng đồng cười nói. Hiện tại ngươi có thể thổi cây nến. Nhưng nữ nữ chưa từng lập tức đi thổi cây nến, mà là nói với viên viên. Viên viên, chúng ta một chỗ thổi được không nào? Viên viên lúc nhiên đồng ý. Hảo ối cha, vì vậy hai cái bé gái cùng nhau đối với bánh sinh nhật khua lên quai hàm. Sau đó, hô, địa thổi ra ngoài. 6 chi ngọn nến trong chớp mắt toàn diệt. Ba ba ba, trong phòng khách lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ánh đèn đồng thời mở ra, Bàn Đức hét lên, cắt bánh ngọt á, đồng đồng đem nhựa plastic dao ăn đưa cho nữ nữ, tiểu thọ tinh tới cắt bánh ngọt, chấm ngoặc kép, nữ nữ làm khó, đồng đồng tỉ tỉ, ngươi giúp ta cắt a, xào xào tỉ tỉ mua cho nàng một cái thật lớn tới bánh sinh nhật. Đầy đủ nàng cùng viên viên một chỗ ăn rất nhiều ngày cái loại kia. Nhìn xem cũng không biết như thế nào ra tay. Đồng đồng rất thích ý một chỗ hỗ trợ. Vậy ta nhóm cùng đi stop. Nàng cầm lấy nữ nữ tới bàn tay nhỏ bé. Hai người một chỗ cắt bánh ngọt. Phần thứ nhất bánh ngọt. Nữ nữ cắt cho La Khải. Ba ba, người ăn trước bánh ngọt. Đây chính là ta tới thân khuê nữ ha. La Khải nội tâm ấm áp. Nói, cảm ơn. Nhưng mà phần thứ hai bánh ngọt, cắt cho viên viên, viên viên, ngươi được, viên viên vui vẻ, cảm ơn tỷ tỷ, tiếp theo là đồng đồng tỷ tỷ, xảo xảo tỷ tỷ, trương thúc thúc, bàng thúc thúc, mọi người cùng nhau ăn bánh ngọt, mỹ vị hương vị ngọt ngào tới bánh ngọt, Đồng Đồng lại có tân chủ ý. Nàng nói với La Khải, Khải ca, ngươi hẳn là vì nữ nữ hát một bài. Duy trì, lão Hắc lập tức biểu thị duy trì. Sau đó Bàn Đức cùng Hầu Tử đi theo ồn ào vỗ tay. Liền Viên Viên cũng gia nhập trong đó. Ca hát, thịnh tình không thể chối từ. La Khải nghĩ nghĩ, vui vẻ nói, vậy hát một đầu a. Bàn Đức không thể chờ đợi được địa nhảy dựng lên nói. Ta đi cầm đàn guitar. Sao sao P, S, kiếm mệt V, C, men sắp hát đây. HTTPS, www.youtube.com/WATCS. V bằng gạch dưới NPVGina hắn rất nhanh lấy ra đàn guitar. La Khải tiếp nhận đàn guitar ôm vào trong ngực. Hắn nhìn lấy bên cạnh dùng hai tay nâng cằm lên, đợi chờ mình ca hát tới nữ nữ, mỉm cười, nghe được tiếng chuông gõ vang tới thời khắc, một năm nay tới vui mừng đau buồn lại vượt qua, thời gian như đồng hồ cát khe hở bên trong chạy đi. Trong hồi ức quá nhiều lên lên xuống xuống, nhìn xem ánh nến nhảy lên tới nhan sắc, tạm thời quên mất sinh hoạt đau khổ vui cười. Hai mắt nhắm nghiền, con mắt tay chắp tay trước ngực trầm mặc. Thành kính hứa chính mình một cái hứa hẹn, nghĩ nói với ngươi câu sinh nhật vui vẻ, hy vọng ngươi quý trọng từng có được. Nhân sinh đích đường đi, càng đơn giản càng khoái nhạc, học được làm chính mình càng thêm tiêu sái. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng mà đạn, ôn nhu hát, này ôn nhu tận xương, nhập tâm, nhập hồn. Muốn ngươi hát đầu sinh nhật vui vẻ, hy vọng ngươi qua muốn sinh hoạt, để cho tương lai không uổng độ, nguyện hồi ức không đáng chát, thật lòng chúc phúc ngươi bây giờ, so với lúc trước nhanh hơn vui cười, sinh nhật vui vẻ, chấm ngoặc kép, này đâu hát cho bây giờ nữ nữ, cũng hát cho tương lai tới nữ nữ, có lẽ hiện tại nàng nghe không hiểu, nhưng không có liên quan. Chỉ cần nàng có thể cảm thấy giờ này khắc này, La Khải nội tâm đối với nàng tới yêu, vô tư vô hối vô tận vô hồi tới yêu, vậy đã đủ rồi, sinh nhật vui vẻ, bảo bối của ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.